Chương 134, làm phụ thân xúc động. Nói thật, ơ thơ y điếm na y, xạ tổ mì họa cổ không muốn gặp nhất người chính là nạ dù tổ, cũng là bởi vì quá để ý hắn đối với mình cách nhìn, cho nên không muốn để cho hắn nhìn thấy mình mất mặt dáng vẻ ai nhìn vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ. Không có ý tứ mở miệng xạ tổ mì họa cổ, nạ dù tổ thật sự là vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nếu như lúc đầu chỉ là bắt một cái đào phạm, hắn còn không đến mức vô cùng lo lắng chạy đến. Bất quá nghe được thuộc hạ của mình báo cáo mì họa cổ ra hỏa này vì bắt phạm nhân mà làm ra nguy hiểm như vậy động tác đằng sau, nạ rủ tổ liền phi tốc chạy tới, mà tới được nơi này đằng sau, còn phát hiện một món khác chuyện thú vị. Mì họa cổ, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi đây lúng túng như vậy tình huống dưới, liền xem như cường hãn như xạ tổ mì họa cổ cũng chỉ có thể một bộ xấu hổ dáng vẻ, cu nở dê mà không dám nhìn tới nạ rủ tổ con mắt, sợ bị hắn chế dê ước. Đúng rồi, ta vừa rồi phát hiện một kiện chuyện rất thú vị, mì họa cổ ngươi có hứng thú nghe một chút không? Xạ tổ mì họa cổ vụng trộm ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, lấy mình dĩ vãng cùng hắn chung đụng kinh nghiệm tới nói, nếu như nói không muốn chỉ sợ, kết quả chỉ sợ sẽ càng thêm thê thảm. Nuốt nước miếng một cái, lấy một loại tráng sĩ chặt tay dáng vẻ nói ra, ngươi nói đi. Mì họa cổ cái kia khẳng khái hy sinh dáng vẻ kém chút trêu đến nạ rủ tổ phá công. Bất quá tốt xấu cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ta vừa rồi từ phía dưới đi tới thời điểm, phát hiện có ít người tại lắp đặt thuốc nổ, nghe nói nhà này đại lâu ngày mai sẽ phải bạo phá mất rồi. Sato Miwako, Takit, ai biểu hiện so với phía trên hai vị còn bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là khoanh tay, nhàn nhạt nói ra, khó trách nơi này mặc dù là mỹ thuật quán nhưng lại không thấy được bất luận cái gì tác phẩm, nguyên lai là muốn bạo phá. Ngươi là đùa giỡn đi? Xạ tổ mỹ họa cổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên so ăn mướp đắng hầm thuốc đắng còn khó nhìn hơn, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ, kỳ vọng hắn có thể cho mình cái gì chuyển cơ. Ai đùa giỡn với ngươi, ngươi tên ngu ngốc này? Ô bị mắng, lần này mỹ họa cổ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi xuống đầu của mình, nói, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể trở về cầm dự bị chìa khóa, lần này khẳng định mất mặt ném về tận nhà. Đúng vậy à? Có đôi khi phía trên tú hạ hạn cu nở dê không có cách, huống hồ trí thông minh vốn là không cao lắm. Nạ dù tô ở bên cạnh em ngoan ngoan không đến, trực tiếp đánh mì họa cổ càng thêm phiền muộn, trong nháy mắt mở ra bản thân chán ghét mà vứt bỏ hình thức, toàn thân bao phủ không biết từ nơi nào xông tới màu đen khí tức, sinh ra kinh khủng khí chẳng để không gian đều sinh ra vặn mẹo, làm cho bên cạnh trung niên đại thúc một trận không thoải mái, nhưng là trốn cu nở dê trốn không thoát. Được rồi. Dù sao ta cu nở dê đã sớm biết ngươi là ngu ngốc. Nạ dù tổ thở dài, tổng sẽ không là thật để mì họa cổ trong này bị tắc chết. Nếu như là tạ kịch vậy liền để hắn nổ chết được rồi. Nạ dù tổ đi vào nhà vệ sinh gian phòng, rút ra mình một mực mang theo người kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, tùy tiện phủi đi hai lần. Đinh đinh còng vào mì họa cổ cùng cái kia trung niên đại thúc còng tay lập tức toàn bộ vỡ vụn, rơi tại màu trắng trên gạch men sứ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. A liệt hậu chi hậu giác tự nhiên nữ cảnh sát qua 2 giây đằng sau mới phát giác trên tay mình biến hóa, ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp nạ rủ tổ thu kiếm vào vỏ một màn kia, thật sự là cảm thấy vô cùng xuất khí. Còn đứng ngay đó làm gì? Nạ rủ tổ đến gặp cả lưng, gõ gõ nữ cảnh sát tóc ngắn cái chán, nói, ngồi dưới đất rất dễ chịu sao? Không phải xạ tổ mì họa cổ hơi đỏ mặt, hơi có chút luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, hai mắt lóe sáng mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ta chỉ biết là ngươi tùy thân mang thanh kiếm này rất sắc bén, nhưng là không nghĩ tới còn có thể nhẹ nhàng như vậy chặt đứt còng tay. A nói nhảm. Nạ rủ tổ bấm tay gõ gõ mì họa cổ cái chán, nói, bất quá ngươi trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh a. Nếu là hôm nay ta không tới đây bên trong ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Xạ tổ mì họa cổ bưng bít lấy bị nạ rủ tổ đạn đỏ lên cái chán, hoặc bát le lưới một cái, đối với có chút sĩ diện nàng tới nói. Nếu là thật chuyển đi chỉ sợ là muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. So sánh với từ mất mặt sự kiện bên trong trở về từ coi chết xạ tổ mì họa cổ, dưới mặt đất vị kia trung niên đại thúc đến nay không có tỉnh táo lại, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, cũng không biết có phải hay không ăn mì họa cổ cường lực ném qua vai đằng sau đụng bị thương đầu góc. Không phải ta à? Ta thật không phải là hung thủ? Bộ dáng nhìn 10 phần chán trường trung niên đại thúc đột nhiên có chút kích động. Ta cũng không biết vì cái gì, bất quá ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm mụ dạ nì xì tiểu thư liền đã chết rồi, là thật, ta không có giết người, xin tin tưởng ta đi. Tạ Kịch thở dài mà nhìn xem thất hồn lạc phách Hỉ Gạ Xỉ Đạ, nói: Hỉ Gạ Xỉ Đạ tiên sinh, tử vong chính là cùng ngươi ở tại cùng một chỗ nhà trọ, cũng là ngươi công ty cấp trên mũ dạ nỉ xì mạ xả mì tiểu thư, tử vong hiện trường là phòng nàng phòng 8, mà khi phát hiện nàng tử vong thời điểm, ngươi chính uống say nằm tại trên giường của nàng đi ngủ a, cửa phòng khóa cửa cũng là khóa lại, cho nên gian phòng là cái mật thất, mà lại gian phòng bên trong bộ nắm tay, liên khóa còn có cuốn tại người chết trên cổ dây điện bên trên đều có ngươi vân tay a. Mà lại ngươi đang làm việc bên trên thường thường cùng nàng phát sinh tranh chấp. Vu An Pha Tờ sinh cùng ngày ngươi không rồi cùng nàng tại trong quán ba ở Mỹ một trận sao, cho nên chúng ta cho rằng ngươi là tại say rượu chạy đến mụ dạ nỉ xỉ tiểu thư nơi đó, lợi dụng dây điện giết nàng là không sai. Nạ dù tổ nghe xong Tạ Kịch tự thuật, đang nhìn xuống đất bên trên chán trường Hỉ Gạ Xỉ Đạ đại thúc, nói cách khác có động cơ giết người, có giết người thời gian. Còn có vân tay dạng này bằng chứng, vì cái gì không dứt khoát đem hắn sập được rồi, còn mang về sở cảnh sát, làm cho phạm nhân chạy mất, làm ra nhiều chuyện như vậy. Uy uy xạ tổ mì hỏa cô đảo mắt cá chết nhìn xem cái kia nói ra kinh khủng lời nói nam nhân, nói, chúng ta là cảnh sát được không, không cần như không có việc gì nói ra câu nói như thế kia tới. Không có cách nào à. Cũng là bởi vì sở cảnh sát người mới tố chất càng ngày càng tệ a. Nạ dù tổ mở ra hai tay cảm thán, sau đó như có như không liếc mắt Tạ Kịch một chút, đánh làn da ngăm đen thanh niên cảnh sát càng thêm xa xút. Mặc dù đào phạm hiện tại là đuổi trở về, nhưng là Tạ Kịch dù sao cũng là trông coi không thích đáng, để phạm nhân chạy trốn, cái này cũng không lại bởi vì phạm nhân bị bắt về mà giảm bớt xử phạt, Tạ Kịch vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên đã bắt đầu vì mình bi thảm thời gian cảm thán. Sato Mỹ Họa cô lắc đầu, lúc này cũng lười đi đậu đen rau muống mình thực lực kia không được, tự tin không đủ, ngoại trừ độ cao tại người Nhật Bản bên trong còn đáng giá ca ngợi bên ngoài cái khác không còn gì khác cấp dưới, mà là nhìn xem trên mặt đất như cũ thất hồn lạc phách Hỉ Gạ Xỉ Đạ, nói, ngươi đem trên cửa phòng khóa là bởi vì sợ hãi người chết đào tẩu. Giết người đằng sau cũng bởi vì say rượu mà nằm tại người chết ngủ trên giường. Thế nhưng là ta hoàn toàn không có ấn tượng A cho nên nói ngươi là say rượu giết người A. Ta đích xác là bởi vì công tác quan hệ cho nên cùng nàng phát sinh qua cãi lộn, nhưng là cũng không có hận đến muốn giết nàng tình trạng A. Như vậy ngươi vì sao phải trốn đâu? Bởi vì ta có cái địa phương nhất định phải đi. Hỉ Gạ Xỉ Đạ đại thúc một mặt cô đơn, ta thu đến nữ nhi của ta. Ta ly hôn đằng sau để phu nhân nuôi dưỡng nữ nhi muốn kết hôn thiếp mời, ta cho là nàng cái này 17 năm qua một mực. Hận ta, ngươi cho là ta có lý do không đi tham gia sao? Là thật, các ngươi đến gian phòng của ta đi, liền có thể nhìn thấy nữ nhi của ta viết cho ta tin cùng vé máy bay. Hỉ Gạ Xỉ Đạ đại thúc trong mắt rừng rừng, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng A liền xem như nạ rủ tổ loại này, dù là tay chân bị người chém đứt. Tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới y hải nguyên có thể bật cười người cũng từng chạy qua nước mắt, người dù sao cũng là người, yếu ớt mà nhỏ bé, nội tâm càng là mềm. Mại, ngay cả nạ dù tổ mạnh như vậy người còn như vậy, mà lại Hỉ Gạ Xỉ Đạ đại thúc, từ mọi phương diện tới nói cũng chỉ là một cái không có chút nào đặc điểm người bình thường mà thôi. Có lẽ, đây cũng chính là nhân loại cùng thần cùng ma chỗ khác biệt đi, tình cảm Hỉ Gạ Xỉ Đạ nước mắt. Đối với từ nhỏ mất đi phụ thân mỹ họa cổ tạo thành rất lớn xúc động, ánh mắt cu nở dê mang theo phức tạp. Uy, ngày mai mấy điểm máy bay nạ gì tạ sân bay 12:30 phân máy bay. Vừa nghe đến mỹ họa cổ cùng Hỉ Gạ Xỉ Đạ đối thoại, cho dù là nội tâm đồng dạng nhận xúc động nạ dù tổ cũng không khỏi khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp hai lần, một mặt kinh ngạc bất đắc dĩ nhìn xem xạ tổ mỹ họa cổ, nói, mỹ họa cổ. Ngươi không phải là muốn không sai vào ngày mai 12:30 phần có trước, tuyệt đối phải tìm ra hung phạm tinh thần trọng nghĩa tràn lan tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự căn bản không có chú ý tới nam nhân cái kia co giật sắc mặt, một mặt nghĩa chính ngôn từ kỳ thật nàng cách làm như vậy là trái với sở cảnh sát quy định, bất quá, lúc này cũng chỉ có thể dùng câu nói này quy định là chết, người là sống chúng ta cũng tới hỗ trợ thiếu niên thám tử đoàn 3 tiểu lập tức nhấc tay. Sau đó thuận tiện đem cổ nạn tay cũng cho lôi dậy, bốn tiểu nguyên khí tràn đầy mà chuẩn bị hỗ trợ. Tại xạ tổ mì hỏa cổ ánh mắt bức hiếp phía dưới, nạ rủ tổ cũng chỉ đành bất đắc dĩ giơ lên tay của mình, thuận bị lại tiện thể cái trước ai, muốn chết mọi người thì cùng chết đi. Cứ như vậy, nhiệt tình 10 phần tóc ngắn nữ tinh, mang theo một đám vấn đề nhân vật, Hoa Lệ bước lên tra án lữ trình nạ rủ tổ bất đắc dĩ đi theo nhiệt tình 10 phần xạ tổ mì hoa cổ, nhìn một chút cái kia hỉ gạ si đạ, trong lòng cũng có một tia xúc động. Nói đến, hắn cũng là làm cha người đâu, cũng không biết hắn cùng sần nữ nhi hiện tại thế nào, đây chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, nạ rủ tổ nhưng chưa từng thấy qua nàng một chút, qua nhiều năm như vậy, mặc dù hắn làm qua rất nhiều sự tình. Nhưng là khi nào từng buông tha trở lại thế giới hồ cả hy vọng đâu, mặc kệ trả bất cứ giá nào nạ rủ tổ đều muốn trở lại nơi đó, lại nhìn nữ nhân mình yêu thích, ôm một cái mình còn chưa gặp mặt nữ nhi, nạ rủ tổ cũng chỉ có cái này yêu cầu nho nhỏ mà thôi, vì thế hắn có thể nỗ lực hết thảy. Hoặc là, khi gạ xì đạ vì mình nữ nhi mà không tiếc chạy trốn cử động, cũng đã nhận được nạ rủ tổ trong lòng tán thành đi. Đây chính là phụ thân A.